gian anh dối, quên cho tôi vây nhiều cây đắng lâu nay. Tay đang trong tay, xưa tôi đâu hay lời ai ân phơi đầy, chỉ là cơn gió heo mây. Tôi không cô đơn, từ tôi hay tôi biết anh yêu cho vui lời ngôn ngữ trên môi. Nên anh xa tôi, bên ai chung đôi, lời hứa anh quên rồi, ân tình ví tựa bèo trôi. Cô đơn mà chi, cô đơn làm gì, khi người yêu bỏ ra đi không lời han hỏi phần kỳ. Cô đơn mà chi, cô đơn được gì, khi tình nhân chẳng ra gì, thêm ghê hao tuổi xuân thì. Tôi không cô đơn mà cô đơn chi nữa, trong phong thư anh còn thương dấu con tên. Nay mang thư anh cho trăng khuya xem, rồi đốt lên phen thềm, nghe mình không còn cô đơn. Chẳng ra gì, thêm ghê hao tuổi xuân thì. Tôi không cô đơn mà cô đơn chi nữa, trong phong thư anh còn thương dấu con tên. Nay mang thư anh cho trăng khuya xem, rồi đốt lên phen thềm, nghe mình không còn cô đơn. Nay mang thư anh cho trăng khuya xem, rồi đốt lên phen thềm, nghe mình không còn cô đơn.